Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 80, 10 năm sau Kaisa đến Thánh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là 10 năm sau. Tại Thánh Tinh hệ hành tinh bên ngoài, một cái toàn là kim loại hình dạng loài chim phi thuyền lấy á quang tốc độ hướng vào bên trong bay đến. Trong phi thuyền, thiên sứ Lam Hoa đang ngồi tại bàn điều khiển, hướng về đang ngồi ở chủ vị Kaisa báo cáo. Tiểu thư, chúng ta đã đạt đến Thánh Tinh hệ hành tinh. Dự tính sau một tiếng liền có thể đến gần Thánh Tinh bên ngoài tầng khí quyển. Kaisa nghe vậy mở ra một mực đóng chặt đen như mực hai con ngươi. Tựa ở sau lưng ghế dựa cơ thể cũng một lần nữa thẳng tắp. Giống như là đột nhiên khôi phục sinh cơ. Đã đến sao? Lâu lắm không gặp a. Kaisa ngước nhìn phía trước màn hình giả lập mấy cái quen thuộc tinh đồ phát ra cảm khái nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ mới đó mà đã 10 năm. Tiểu thư, ngài nói chúng ta có thể từ nơi này tìm đến viện trợ tài nguyên. Kaisa bên cạnh, một nữ thiên sứ có mái tóc ngắn màu vàng. Trên người khoác màu bạc giáp váy ngang gối. Chân mang màu bạc chiến hoa có chút nghi ngờ hỏi. Nữ thiên sứ nào cũng tóc vàng. Giáp bạc như nhau. Kira, nơi này chính là Thánh Kara đại nhân chính lãnh địa. Lam Hoa nghe được tóc ngắn thiên sứ lời nói liền cười lên. Thánh Kara đại nhân là người mấy chục năm nay vô tư viện trợ tài nguyên cho Minro gia viên người kia. Thiên sứ Kira cực kỳ kinh ngạc. Hai mắt tỏa sáng mang theo không gì sánh kịp sùng bái nói. Đúng vậy, chính là người đó. Nếu không phải có Thánh Kara đại nhân, chúng ta Minro gia viên bây giờ chỉ có chim nhỏ 10.000 con thôi. Nào trở nên phồn vinh mạnh mẽ như bây giờ. Lam Hoa cũng rất tự hào nói đến. Rõ ràng nàng là Kara tiểu mê muội. Vậy thì tốt quá, hy vọng chúng ta mục đích đạt tới. Thiên sứ Kira nhìn Kaisa cực kỳ vui sướng nói. Bởi vì nàng cảm thấy Kara đã có thể vô tư viện trợ Minro gia viên nhiều như vậy tài nguyên. Bây giờ muốn thêm một ít chắc chắn rất có khả năng. Kaisa lẳng lặng nghe hai người trò chuyện phát ra cười khẽ. Nhưng nghĩ lại nàng mục đích trở về. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao 10 năm nàng không trở về thăm nhà một lần. Lần này trở về lại mang theo mục đích riêng. Ân, đúng như Kira nói, nàng trở về chính là mượn tài nguyên. Nàng từ chối Minro tiếp quản Minro gia viên quân đội, muốn tự huấn luyện một đội tư binh. Tại chiêu mộ 6.000 dự bị thiên sứ sau đó, nàng liền dựa vào Kara phương pháp huấn luyện nàng cùng Hạc Hy đến huấn luyện những 6.000 tân binh này. Nhưng thực tế lại cho nàng một đấm. Nàng có thể dùng 10 năm đến hoàn thành huấn luyện kế hoạch đó là nhờ Kara cung cấp vô hạn tài nguyên. Như vậy thân thể mới không bị phụ tải. Tại Minro gia viên, tài nguyên không phải chỉ của riêng nàng. Minro tước cũng không vì nàng là con gái mà thiên vị được. Cho nên 6.000 người cũng phải cần 100 năm lâu dài rèn luyện mới có thể đạt đến yêu cầu dương cánh. Nhưng đối với mới sinh sống 20 năm nàng mà nói, 100 năm là quá dài. Cuối cùng nàng tự móc ra tiền riêng để chi tiêu cho việc huấn luyện này. Tiền riêng của nàng chính là trước khi rời đi được Kara cung cấp. Có khoảng hơn 10.000 đơn vị tài nguyên, đủ để nàng thăng cấp thần thể cùng nhất đại gen đến đỉnh phong. Nhưng giờ nàng chỉ có thể hy sinh nàng tiến bộ tiến độ. Đến thanh toàn tập thể, đem 10.000 đơn vị tài nguyên giữ lại một phần rồi cho hết vào 6.000 người huấn luyện kế hoạch. Bây giờ đã qua 10 năm, không phụ nàng lòng mong đợi, gần 6.000 dự bị thiên sứ đều đã huấn luyện hoàn thành. Còn xuất hiện một vài ưu tú gen có thể tự mình dương cánh. Kira chính là một trong số đó. Nhưng những người còn lại chỉ có thể cùng Minro gia viên ở giữa tranh đoạt mỗi năm 1.000 danh ngạch. Bởi vì nàng không đủ tài nguyên để ủng hộ các nàng giải khai gông xiềng gen. Đương nhiên, Nàng có thể từ Minro nơi đó ưu tiên lấy tài nguyên. Nhưng như vậy đối với 10 vạn Minro gia viên dự bị thiên sứ mà nói là không công bằng. Cho nên nàng dự định đi cầu viện Kara. Vừa đi vào thánh tinh hệ hàng tinh không lâu, Kaisa mấy người liền bị chặn ở bên ngoài. Tiểu thư, phía trước khu vực có từ trường đặc thù. Phi thuyền không thể tiến thêm. Lam Hoa lên tiếng báo cáo nói. Để ta xem, Kaisa nghe vậy liền mở ra trước hư không màn hình giả lập. Hai mắt biến trắng tính toán đọc lấy các loại số liệu. Đây là thánh tinh vòng phòng vệ. Kaisa tắt đi động sát chi nhãn. Cũng không giải thích nhiều. Lam Hoa thấy được Kaisa biến trắng ánh mắt không khỏi hâm mộ. Nàng thèm khát cái này hắc khoa kỹ lâu rồi. Nhưng cần có gen động cơ cùng với mở ra ám vị diện mới làm được. Bây giờ phổ biến thiên sứ mở ra ám vị diện ít càng thêm ít. Chứ đừng nói gì gen động cơ. Cho nên ước mơ của nàng còn dài dài. Phía trước xuất hiện một cái màu lam trùng động. Kira chợt phát hiện cái gì kêu lên. Là đón chúng ta. Lam Hoa. Điều khiển phi thuyền đi vào. Kaisa tỏ ra vui mừng. Hướng về Lam Hoa ra lệnh nói. Lam Hoa vừa điều khiển phi thuyền chậm rãi đi tới. Có chút nghẹn họng chân chối nhìn phía trước cảnh tượng. Nàng lần đầu tiên thấy được trùng động lại có thể không cần môi giới. Có thể tự do mở cửa như vậy. Phi thuyền rất nhanh liền xuyên qua trùng động. Không biết qua bao lâu. Các nàng liền xuyên qua một cái đại trùng kiều. Rồi đi theo hướng dẫn đáp xuống thái không bến cảng. Đi thôi. Ta đoán đã có người chờ chúng ta bên ngoài. Kaisa cười cười. Nàng từ ghế tựa đứng dậy. Hướng phi thuyền cửa ra vào đi đến. Dưới sự dẫn đầu của Kaisa. Lam Hoa cùng Kira hai người cùng nhau từ phi thuyền bay xuống. Liền gặp ba cái có màu vàng cánh chim nữ thiên sứ đang đợi sẵn ở đây. Thấy được người có cánh chim vàng đậm hơn kia. Kaisa không khỏi phát ra từ nội tâm nụ cười. Frida tỉ tỉ, lâu rồi không gặp. Ân, tiểu Kaisa bây giờ đã lớn. Frida cũng nở nụ cười. Yêu nhã đi đến ôm lấy Kaisa một cái. Nàng cùng 24 cô gái lúc trước thường xuyên đến tại Ngân Tinh gặp Kara nên cùng Kaisa gặp mặt rất nhiều lần. Đều có quan hệ không tệ. Hơn nữa, 10 năm gặp lại khiến nàng có chút nhìn con gái mới lớn cảm giác. Frida bên cạnh hai cô gái cũng tiến đến giới thiệu. Ta là Tử Hy, hân hạnh được biết ngươi. Kaisa tiểu thư, ta là An Ninh, các ngươi tốt, gọi tên ta là được. Kaisa nhu thuận gật đầu đáp, nhìn Lam Hoa cùng Kira hai người. Frida hai mắt biến đỏ, rất nhanh liền đọc được hai người ám vị diện tin tức. Không phát hiện có vấn đề gì khác liền gật đầu hỏi thăm. Hai vị này là, ta là Lam Hoa, ta là Kira, rất hân hạnh được biết ngài. X2, cảm nhận được từ Frida trên thân tỏa ra như có như không uy áp. Hai người vội vàng dùng kính ngữ chào hỏi. Kaisa cũng cảm nhận được. Nàng mặc dù không dùng động sát chi nhãn quan sát. Nhưng thông qua gen động cơ cũng có thể tính toán ra Frida cái kia yêu nhã bước chân tràn ngập khủng bố sức mạnh. Nàng bây giờ chỉ là đời thứ nhất cao cấp thiên sứ. Thần thể vẫn ở sơ cấp cấp độ. Đúng là kém xa rất nhiều a. Nhưng nghĩ đến Minro gia viên nơi đó có cả 6.000 tỷ muội đang tồn tại. Nàng niềm tin vừa mới rung động trở nên củng cố hẳn. Khí thế càng mạnh mẽ hơn ba phần. Frida ánh mắt không tự chủ nhìn nhiều Kaisa vài lần. Cảm giác được cô nàng có cái gì đó khang khác. Nhưng cũng không để ý nhiều. Hướng về vẫn còn run rẩy Lam Hoa cùng Kira ôn nhu cười. Ta là Frida. Là thánh tinh thái không bến cảng người quản lý. Hân hạnh gặp các ngươi. Đi, ta dẫn các ngươi đến thánh tinh dạo chơi. Frida nhìn Tử Hy cùng An Ninh gật gật đầu. Rồi kéo Kaisa tay nhỏ vừa cười vừa nói. Mặc dù đã biết Kaisa lần này đến thánh tinh mục đích. Nhưng nàng cũng không nói toạc ra. mà như một cái ôn đại tỷ tỷ vì cai xa mấy người dẫn đường. Lam Hoa cùng Kira vội vàng cùng Tử Hy hai người chào hỏi. Rồi nhanh chóng đuổi theo sau. Lên vận chuyển phi thuyền. Bốn người hạ cánh xuống Thánh Tinh. Nhìn xem tòa kia yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung kim sắc thánh thành. Cai Sa cùng Kira không khỏi kinh ngạc há to miệng. Hai nàng cứ tưởng Minro Gia Viên là các nàng xinh đẹp nhất kiến trúc. Nhưng bây giờ mới gặp được cái gọi là vĩ đại. Phiêu phù ở giữa không trung khổng lồ thành thị A. Mà Lam Hoa mặc dù đã tận mắt gặp qua thiên thành bộ dáng. Nhưng thấy được thánh thành mặc dù có diện tích nhỏ một chút. Nhưng công trình kiến trúc càng thêm xa hoa xinh đẹp. Có chút khâm phục Kara cùng các cô gái. Dù sao thiên thành là thuộc về cả thiên sứ tộc. Mà thánh thành chỉ là thánh Kara một người sở hữu. Khác biệt rõ ràng. Frida gặp mấy người kinh ngạc như vậy không khỏi tự hào. Bởi vì đây là nàng cùng các cô gái mấy chục năm tự tay kiến tạo. Tòa này thánh thành chúng ta vừa mới hoàn thành. Cho nó bay lên cũng không lâu. Frida giải thích. Lam Hoa cùng Kira hai người giống như nhà quê vào thành thì. Thấy cái gì lạ cũng thét lên trầm trồ khen ngợi. Để xung quanh cư dân không khỏi ngước mắt chỉ trỏ. Cai Sa cảm thấy đỏ mặt ngại ngùng cực kỳ. Nàng mặc dù cũng thấy thánh thành xinh đẹp. Nhưng càng tin tưởng hơn tương lai nàng cũng có thể tự kiến thiết một tòa như vậy. Tại sao mọi người thiên sứ chi dực lại khác màu với chúng ta? Kira bị Lam Hoa xúi dục lấy hết can đảm hỏi. Chúng ta gen cùng các ngươi là khác biệt. Frida vẫn ôn nhu cười cười. Không đem cái này xem như bí mật mà giấu giếm. Không tim không phổi Lam Hoa tính tò mò hỏi tiếp nhưng bị Cai Sa ngăn cản. Lam Hoa lập tức hiểu ý. Nàng che miệng có chút ngại ngùng xin lỗi. Frida cũng biết được Lam Hoa tính cách nên cũng không oán trách gì. Đến, các ngươi ở tạm nơi này. Hạc Hy ngày mai liền trở về. Có chuyện gì thì lúc đó nói sau. Frida dẫn dắt ba người đến một cái sang trọng cung điện. Như cười mà không cười nhìn Cai Sa mấy người một cái liền rời đi. Nhìn theo Frida thân ảnh đi xa. Kira vội vàng đóng cửa lại. Nàng đến Cai Sa bên cạnh có chút lo lắng nói. Tiểu thư, Frida đại nhân chẳng lẽ biết được chúng ta ý định. Cai Sa đang tự rót cho nàng một ly trà. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn hai người cười trêu. Từ khi các ngươi nhìn thấy Frida thời khắc đó. Liền không có bí mật gì đáng nói. Cái gì? Chẳng lẽ ta bí mật cũng biết rõ? Lam Hoa giật mình nhảy dựng lên. Đương nhiên, ngay cả số lần ngươi cùng cô gái khác lên giường cũng biết. Cai Sa nhấp một ngụm trà. Ý vị thâm trường nhìn Lam Hoa nói. À, không thể nào. Lam Hoa hai má đột nhiên đỏ bừng ngồi trong gốc tuyệt vọng vẽ vòng tròn. Khiến Kira có chút không hiểu thấu. Cai Sa thấy vậy cười gian. Liền ghé vào cô nàng lỗ tai nói nhỏ. Cái gì? Kira kinh ngạc hô. Lập tức đỏ mặt đến tận lỗ tai. Có chút sợ hãi không dám nhìn Lam Hoa. Rõ ràng cô nàng ngây thơ này bị Cai Sa dùng bách hợp dọa sợ. Mặc kệ hai tên này mờ mịt suy nghĩ lung tung. Cai Sa khóe miệng dương lên. Không nhanh không chậm thưởng thức trong tay trà ngon. Cách chương.